Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Triệu Bàn. Chơi này, xoẹt, xoẹt, Triệu Bàn nhanh chóng đem tể ảnh trên thân để hắn nhìn lấy buồn nôn nữ tính y phục xé toang. Tay trái ấn ở tể ảnh phía sau lưng, để này không thể động đậy. Siết chặt bắp ruột tay phải giơ lên cao cao, hít một hơi thật sâu lẩm bẩm, không phải liền là bạo thần đại nhân, thật con mẹ nó hung ác a, về sau tuyệt đối không thể gây bạo thần đại nhân không cao hứng. Không phải vậy, bàn tử lỗ đít của ta thì khó giữ được. Nói xong, Triệu Bàn cái kia nắm lấy bắp ruột tay phải, nhanh, chuẩn, hung ác hướng thẳng đến tề ảnh hoa nhỏ khống cắm xuống dưới. A, một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết theo trong gian phòng vang lên. Đứng tại bên ngoài gian phòng Bạch Phong, lúc này yên lặng đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hít một hơi, 45 độ nhìn lên trời, tự lẩm bẩm, yêu nghiệt a, tên yêu nghiệt này không cố gắng sửa chữa. Về sau chẳng phải là muốn mất hết ta bạo thần thể diện. Chủ nhân, ngươi thật con mẹ nó hung ác a, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đối với hắn như vậy. Ta vốn cho rằng ngươi hội lấy những cái kia hắn cấp thiết nghĩ muốn có được đồ vật, uy hiếp hắn đi xông bạo thần tướng chi điện, uy hiếp hắn về sau nỗ lực tu luyện. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến như vậy một tay a. Bạo Linh lúc này dùng chấn động vô cùng thanh âm nói ra. Nói thật, thật hù đến Bạo Linh. Nó thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại trở tay đến một chiêu như vậy. Mẹ kiếp, bức lão tử đều nữ trang. Về sau lão tử còn phải dùng đồ vật đối với hắn uy bức lợi dụ đi tu luyện. Tì em cho hắn quen. Thật sự cho rằng ta cái này bạo thần là cái tốt tính. Trước đó ta nỗ lực hy sinh lớn như vậy, cũng là để hắn ngoan ngoãn trở thành bạo thần tướng dự tuyển người. Hiện tại đã lên lão tử thuyền giặc, còn muốn trưởng đà, đây không phải là nói đùa đó sao? Bạch Phong nhếch miệng, hút một hơi thuốc lá, bá khí vô cùng nói, a, từ bỏ, mau dừng lại, từ bỏ. Lúc này, tề ảnh thê thảm vô cùng tiếng gào liên tiếp không ngừng từ trong phòng vang lên. Thế mà, nghe được tề ảnh cái này gọi, để Bạch Phong nhịn không được sắc mặt lúc này tái nhợt lên. Thật sự là, lời này thật là làm cho người ta miên man bất định. Người con mẹ nó đến cùng là thật không lại còn là giả không muốn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, tề ảnh tiếng kêu thảm thiết mới ngừng lại được. Mà Bạch Phong cũng dẫm diệt cái thứ ba tàn thuốc, một lần nữa đi vào phòng bên trong. Lúc này, tề ảnh đã mặc vào nam nhân bình thường y phục, một người thần sắc cực kỳ ủy khuất ngồi trên ghế, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù là Triệu Bàn ra tay, nhưng là Bạch Phong ra lệnh, còn muốn đẹp không? Bạch Phong trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Tề ảnh liền vội vàng lắc đầu nói, từ bỏ, từ bỏ. Lúc này, Bạch Phong tại tề ảnh trong lòng cũng là một cái ma quỷ, một cái ách giết hắn truy cầu hoàn mỹ chính mình ma quỷ. Ngoan ngoãn cho ta đi xông bảo thần tướng chi điện, thất bại một lần, ta liền để Triệu Bàn sửa chữa ngươi một lần, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Bạch Phong nghe được tề ảnh mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ hài lòng, trực tiếp mở miệng nói ra, xông, ta cái này đi xông, ta sẽ liều mạng đi xông, có thể vạn một thất bại, hy vọng bạo thần có thể cho ta một cơ hội. Tề ảnh nghe được Bạch Phong đằng sau lời kia, bị hù sắc mặt lúc này trắng bệch, vội vàng nói, Bạch Phong nghe xong, không có cấp tề ảnh một đáp án, trực tiếp mở ra bạo thần cung chi môn. Nhìn lấy tề ảnh cùng Triệu Bàn cùng nhau tiến vào bạo thần cung chi môn về sau, lúc này mới toát ra một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, cái này tốt bao nhiêu, yêu nghiệt cũng là cần phải trị. về sau lại muốn thêm một cái xưng hào, yêu nghiệt kẻ hủy diệt. Chủ nhân, ta hiện tại thật hy vọng có thể đi ra cá nhân đem ngươi cấp thu đi. Luận yêu nghiệt, là thuộc ngươi yêu nghiệt nhất. Cái này tề ảnh ngươi cùng ngươi so sánh. Quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Bạo Linh khinh bỉ thanh âm rất nhanh vang lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Ngươi chính là ghen ghét. Đinh, chúc mừng bạo thần tướng dự tuyển người tề ảnh thu hoạch được dũng mãnh chi điện ý chí tán thành. Trở thành dũng mãnh bạo thần tướng. Đinh, khen thưởng ký chủ 50 triệu bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện tào lao thời. Điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp đem Bạch Phong làm mộng. Lúc này mới đi vào bao lớn một hồi. So sánh với trước đó đi vào vương trạch còn không thành công đâu. A, dũng mãnh bạo thần tướng tề ảnh. Đi ra, Bạch Phong hét lớn một tiếng. Thanh âm trực tiếp tại toàn bộ bạo thần cung vang lên. Sau đó, một đạo màu đen không gian chi môn trực tiếp xuất hiện. Tề ảnh bóng người rất nhanh từ đó đi ra. Thế mà, lúc này tề ảnh lại là toát ra ủy khuất không thôi thần sắc. Nhìn đến Bạch Phong về sau, ủy khuất nói, bạo thần đại nhân, ta có thể hay không đổi một cái bạo thần điện a? Ta không muốn làm dũng mãnh bạo thần tướng. Người ta là nũng nịu tiểu nam nhân. Sao có thể thu hoạch được thô lỗ dũng mãnh chi lực? Ta không thích. Ta chán ghét chết. Bành. Bạch Phong đại cước vừa ra. Trực tiếp đem nhăn nhăn nhó nhó tề ảnh đạp bay ra ngoài. Nhìn lấy cẩu bò thức tề ảnh. Hít một hơi thật sâu nói. Người con mẹ nó cấp lão tử thật dễ nói chuyện. Người ta đã rất thật tốt nói chuyện. Ngươi còn muốn người ta thế nào a? Tề ảnh từ dưới đất bò dậy, hai tay xoa xoa góc áo, một mặt ủy khuất nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Yêu nghiệt a, thật là yêu nghiệt a. Cái này tề ảnh quả thực cũng là thượng thiên phái tới tra tấn ta a. Bạch Phong hiện tại xem như phát hiện, muốn để tề ảnh bình thường tới là không thể nào. Nhưng hắn hiện tại thật hiếu kỳ, tề ảnh đến cùng là như thế nào nhanh như vậy xông qua được dũng mãnh chi điển. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, Triệu Bàn đã là bạo thần tướng, cho nên là có thể tiến vào còn lại bạo thần tướng chi điển. Mà tại tề ảnh xông dũng mãnh chi điển thời điểm, Triệu Bàn ngay tại phía sau cùng vuốt vuốt bắp ruột, ngươi là không thấy được. Tề ảnh sau khi thấy, lão mãnh, sửng sốt lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua dũng mãnh chi điện ý chí khảo nghiệm. Được rồi, ta không muốn nhiều lời. Người cút nhanh lên đi dũng mãnh bí cảnh đi tăng thực lực lên. Thường ngày thì tiếp tục lưu lại ngươi tề phủ đi. Không có việc gì chúng ta liền đi trước. Bạch Phong lúc này nói xong, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại trong phòng. Tề ảnh nhìn đến Bạch Phong biến mất về sau, một mặt ủy khuất hô, người ta không muốn dũng mãnh chi lực nha. Đinh, bạo thần tướng dự tuyển người vương trạch thu hoạch được ẩn nhẫn chi điện ý chí tán thành. Trở thành ẩn nhẫn bạo thần tướng. Đinh, khen thưởng ký chủ 50 triệu bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên lại vang lên. Ai u? Hảo sự thành xong, cái này vương trạch vậy mà cũng duy nhất một lần vượt quan thành công. Bạch Phong lúc này có chút giật mình lẩm bẩm. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, may mắn mà có Triệu Bàn. Hắn đem vương trạch cũng cho thọc. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Đúng lúc này. Theo một cỗ không gian ba động, một cái màu đen chi môn bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, một mặt hưng phấn Triệu Bàn liền từ giữa đi ra. Trên tay càng là cầm lấy Bạch Phong cho hắn bắp ruột. Nhìn đến Bạch Phong về sau, hưng phấn vô cùng nói. Bảo thần đại nhân, cái kia vương trạch dựa vào sự giúp đỡ của ta. Thuận lợi vượt quan thành công. còn có hay không bảo thần tướng dự tuyển người, có ngài ban cho ta thứ này tại, đâm một cái chuẩn, tuyệt đối đều có thể thuận lợi thông quan. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn vẻ mặt hưng phấn Triệu Bàn, cảm giác gia hỏa này là muốn đem còn lại bạo thần tướng dự tuyển người đều đâm cho khắp à. Cái đồ chơi này như thế nghiện à. Thế mà, đột nhiên, Bạch Phong nghĩ đến, bạo thần tướng dự tuyển người thế nhưng là còn có một cái lực lớn vô cùng cừu kiều kiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.